nhưng biết chỉ để biết, hắn chỉ có thể cắn răng kiên trì. Hai tay hắn cầm kiếm, giữ vững tâm thần, nguyên lực trong cơ thể không ngừng vận chuyển. Thiên cung tỏa hào quang chói lọi. Đây chính là tuyệt học truyền thừa được trưởng lão hội đổi cho từ khen thưởng và một đống lớn thiên huân của hắn. Là một môn tuyệt học tu thiên cung cực kỳ hiếm thấy, chỉ chuyên tu thiên cung, tác dụng của nó cũng chỉ có một. Phá huyễn, thủ tâm trí, luyện tâm ma. Mục đích ngài huy đổi nó, vốn là định để dùng đối phó 1.000 khối. 1.000 khối am hiểu công kích tâm thần, hơi bất cẩn sẽ bị trúng chiêu, khó lòng phòng bị, ngài huy rất kiêng kỵ à ta. Truyền thừa đổi từ giá lớn như vậy, lại còn là tuyệt học, ngài huy đương nhiên cần luyện không ngừng. Tâm thần của hắn trở nên trong vắt thanh minh, không nhiễm hạt bụi. Thiên tâm hỏa liên đang từ từ cải thiện thể chất của hắn. Thể chất của hắn vốn độ hòa hợp không cao với nguyên lực thân, đã từng bị nhận xét là không có khả năng nguyên tu. Sau đó tuy sau mấy lần gặp may, thực lực tăng mạnh, nhưng vấn đề về thể chất vẫn không thay đổi, thể chất không tốt, lực hấp thu nguyên lực sẽ chậm. Nhưng thể chất là do trời sinh, hắn không làm gì được. Sau khi biết thiên tâm hỏa liên đang có thể cải thiện thể chất, đương nhiên không thể lười biếng một chút nào. Cải thiện thể chất xảy ra rất chậm, nhưng với hắn, thế là đủ rồi. Hắn đã đọc qua điển tịch, có người nói linh cảm sáng tạo ra nó đến từ pháp quyết của một thiện tu nổi danh của thánh địa huyền không, tự thời tu chân. Thiện tu thời tu chân, dù tư chất thế nào, cũng có lòng thương xót chúng sinh, luôn chú ý khổ tu mài giũa tâm tính. Nhưng môn tuyệt học này, ở ngũ hành thiên không được hoan nghênh. Từ lúc có nó, tới bây giờ, chỉ có 3 nguyên tu tu luyện, một vị đại sư cũng không có. Chỉ tu được mỗi thiên cung, nội dung này làm cho các nguyên tu đều chùn bước. Bản thân nó lại không có lực sát thương, nên trong thời đại chú trọng nguyên lực thực dụng, đương nhiên không được hoan nghênh. Nhưng, tuy chỉ có 3 nguyên tu tu luyện, nhưng 2 người đầu vẫn lưu lại những tâm đắc trong tu luyện của họ. Lúc ngài huy đổi nó, cũng lấy được những tâm đắc kia, chúng đã trợ giúp hắn rất nhiều. Cả huy ngài huy tỏa ra hồng quang nhàn nhạt, nghiêm túc trang nghiêm. Nguyên tu rất mẫn cảm với gợn sóng nguyên lực, khi gợn sóng nguyên lực đại tới trình độ nhất định, nguyên lực trong cơ thể sẽ bị ảnh hưởng, mạnh nhất sẽ bị mất khống chế. Nên ở những nơi nguyên lực khuấy động, nguyên tu thường không dám bén mảng vào. Một con sa ngẫu to lớn hình người, đã mơ hồ thành hình. Chết! Chết! Chết! Một tiếng thét cố chấp mơ hồ, theo những làn nguyên lực mãnh liệt, đập vào màng tai mọi người. Nguyên lực của Ninh Thành như bị một bàn tay lớn khuấy lên, bầu trời cuồn cuộn mây đen en, mặt đất rung động, dung nham dưới nền đất dao động bất an, cát bay đá chạy, gió thổi cuồn cuộn, cứ như tận thế. Khương Duy nhìn thấy con sa ngẫu to lớn từ xa, trong lòng vừa kinh vừa sợ. Lại dám ở Ninh Thành nuốt binh luyện tôn. Thực thấy mình sống lâu quá rồi. Sa tôn giả này hình thể vô cùng to lớn, cái đầu to lớn, trong con mắt to hơn cái khung cửa, ánh vàng yêu dị lấp lóe. Thổ nguyên lực nồng nặc chảy ào ạt trên người nó, giáp trụ đang nhanh chóng thành hình. Khương Duy thay đổi sắc mặt, con quái vật này khí thế cùng thực lực quá lớn, làm hắn phải run rẩy. Nhưng hắn không hề dừng lại, vẫn tiếp tục bay tới. Thuộc chức trách của mình, làm sao có thể nhắm mắt làm ngơ. Binh lính cũng cắn răng bay theo, không ai lùi lại. Càng bay tới gần, càng cảm giác được sự khủng bố của sa tôn giả, xung quanh nó, nguyên lực gợn sóng như lốc xoáy cùng phong, cỏ cây gạch đá đều nát tan. Tốc độ của Khương Duy giảm hẳn đi, muốn bước tới một bước cũng vô cùng khó khăn. Vừa tới Ninh Thành, đã gặp phải chuyện trời ơi. Ngay lúc này, chợt nghe phía trước có người nói chuyện. Khương Duy ngẩn ra, ở đó có người. Hắn vận sức lực toàn thân, tiến thêm mấy trượng, âm thanh nghe được đã rõ ràng, chỉ là giọng nói này. Hình như hơi quen tai. Lẽ ra phải nảy mầm rồi chứ? Không lẽ tên khốn kia bán hạt giống giả cho ta? 20 vạn của ta lận á, nếu dám gạt ta. Ta sẽ hủy luôn tiệm của ngươi. Ha ha ha, phát tài, rốt cục nảy mầm rồi. Nè nè, mùi vị nếm thử khô thổ hạn hỏa liên đi. Không uổng công ta cho ngươi thêm chút vật liệu, xa hố rồi nha. Phải nhắc Lâu Lan, ở ngoài không được ăn bậy đồ của người lạ. Trên người sa tôn giả khổng lồ, bỗng mọc ra từng mảng lá sen xanh khắp nơi, trông rất buồn cười. Lá sen điên cuồng hấp thu thổ nguyên lực trên người sa tôn giả, sinh trưởng cực nhanh, trong nháy mắt, lá sen to như cái bồn tắm. Phiến lá từ xanh chuyển sang hồng, hoa sen nở ra, đỏ rực như những bông hoa lửa. Ánh sáng toàn thân sa tôn giả ảm đạm, sa thể khô héo, vết rạn nứt xuất hiện khắp nơi. Hoa sen đỏ rực dần thai nghén thành đài sen đỏ tươi long lanh, màu đài sen sẫm dần lại, hóa thành đỏ sậm. Ha ha, rốt cục hồi vốn rồi. Khương Duy ngơ ngác nhìn sa tôn giả khô héo nguyên lực trước mắt, một bóng người quen thuộc, đứng ngay đó vừa lau mồ hôi vừa không ngừng làm nhảm. Vương Hàn một trận chiến thành danh. Sa Vô Đoạn thống lĩnh hơn 100 sa binh vệ đánh kiếm tu đạo chẳng thất bại, toàn quân diệt, khiến ai cũng phải lắc mắt.

nhận quả pháo tín hiệu, sản phẩm mới nha, trước đây chưa từng thấy. Yên tâm, ta vừa giết Xa Vô Đoạn, người bình thường không dám tới tìm ta gây phiền phức, nếu thật sự có tới, ta cũng sẽ lưu tình. Nhìn Ngải Huy đầy tự tin, Khương Duy mỉm cười. Ồ, từ lúc nào, Ngải Huy biết nói đùa vậy nhỉ? Vậy ta đi trước. Lâu Lan, gặp lại sau. Khương Duy không nói nhảm, vung tay cáo từ. Khương Duy gặp lại sau. Nhìn theo Khương Duy bước đi, Lâu Lan bỗng nói, Ngải Huy, mọi người đều là người tốt. Ừ, Ngải Huy gật gù, Lâu Lan, ngươi bắt đầu làm việc đi. Đạo trưởng cần dọn dẹp. Không thành vấn đề. Lâu Lan vui vẻ, nhìn thấy Ngải Huy nhặt một tấm ván vỡ đi ra cửa, không khỏi tò mò hỏi, Ngải Huy, ngươi là... Định lại giá. Ngải Huy nói mà không buồn quay đầu. Trên cửa kiếm tu đạo tràng lại xuất hiện một tấm ván, trên viết, học phí, mỗi người 200 hạt tinh nguyên đậu. Tiếng tốt tiếng xấu gì cũng được, đều là có tiếng. Không thừa cơ hội mà tăng giá, thực có lỗi với cái túi rỗng và lương tâm của bản thân. Ngải Huy lắc đầu một cái, nghênh ngang đi trở về. Chấn thần phong bay vù vù trên cao, cái bóng khổng lồ lướt trên mặt đất. Chỗ nào nó đi qua, đều dậy nên những tràng kinh hô. Lúc đầu đám sư tuyết mạn còn thấy mới mẻ, đến giờ chỉ còn hờ hững. Sư tuyết mạn cứ có thời gian là lập tức tu luyện, trên chấn thần phong có tất cả 7 chỗ tu luyện. Có tĩnh thất để đả tọa nhập định, có võ trường rộng để tha hồ múa may. Một vị người trung niên nghiêm nghị, đi giày vải, mặc áo khoác xám, đứng thẳng băng, mái tóc ngắn cứng như dây thép, râu cá chê ngắn cắt tỉa chỉnh tề, trông rất sạch sẽ gọn gàng. Hai mắt hắn như điện, nhìn chăm chú sư tuyết mạn đang luyện võ trong sân. Quanh người sư tuyết mạn không hề có gợn sóng nguyên lực, mỗi một thương một thức, đều vô cùng bình thường. Hai mắt người trung niên không hề che giấu vẻ tán thưởng, quả nhiên không hổ là kẻ có khả năng kế thừa vị trí sư Bắc Hải, nhất của sư gia. Nguyên lực của sư tuyết mạn cô đọng, không hề tản chút nào ra ngoài, chiêu thức rất phổ thông, nhưng độ khó cực cao. Đến cảnh giới ngoại nguyên, sự ngăn cách nguyên tu với thiên địa nguyên lực đã hoàn toàn bị đánh vỡ, sử dụng nguyên lực thiên địa trở thành bản năng của nguyên tu. Nhưng phương pháp sư tuyết mạn hoàn toàn trái ngược, nàng khống chế ngoại nguyên, nhưng khống chế mà không phát. Nếu cứ tiếp tục rèn luyện như vậy, thương thuật của nàng sẽ càng ngày lên cảnh giới càng cao. Sư tuyết mạn thu thương đứng lại, quanh người sương mù lượn lờ, không ngừng kích động, nhưng mãi vẫn không tan. Nàng mở mắt, thở ra một hơi dài, sương mù quanh thân biến mất, mới đi ra sân. Người trung niên khen, chẳng bao lâu nữa, trong đám trẻ tuổi, sẽ không còn ai có thương thuật hơn được ngươi. Thôi thúc quá khen, xin thôi thúc vui lòng chỉ điểm. Sư tuyết mạn kính cẩn, trên mặt không hề đắc ý chút nào. Thôi thúc này, mới là cao thủ áp trận chân chính của Trấn Thần Phong, đại sư Thôi Thiên Chính. Không có một đại sư tọa trấn, trọng khí như Trấn Thần Phong làm sao dám để xuất hiện trước mắt người. Thôi Thiên Chính và sư Bắc Hải giao tình không ít, được sư Bắc Hải nhờ chỉ điểm thương thuật cho sư tuyết mạn, hắn hoàn toàn có tư cách ấy. Thôi Thiên Chính trầm giọng, ngươi còn một chút thiếu sót, nhưng rất nhỏ, không cần để ý, nền tảng của ngươi vững chắc không ai bằng. Chỉ cần trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác, cứ tiếp tục luyện tập như vậy, sẽ có ngày bước lên hàng ngũ tối cường. Sư tuyết mạn khom người, tuyết mạn thụ giáo. Vĩnh viễn ghi nhớ trong lòng. Thôi Thiên Chính mỉm cười, bắt đầu từ ngày mai, ta sẽ so chiêu với ngươi. Sư tuyết mạn vui mừng khôn xiết, cảm tạ Thôi Thúc. Thôi Thúc thấy Tang Chỉ Quân cách đó không xa, ném lại một câu tập tiếp đi rồi bỏ đi. Tang Chỉ Quân chờ Thôi Thiên Chính đi khuất, mới xông lại đưa tin tức cho sư tuyết mạn. Tuyết mạn, mau xem này. Sư tuyết mạn cầm lấy đọc hai lần, mắt sáng lên, bật thốt, thì ra hắn ở Ninh Thành. Đọc tới tin tiếp theo, thì không khỏi mơ hồ, cái tên này muốn làm gì? Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nàng quá biết Ngải Huy có bản tính không thấy lợi thì không động đậy, chẳng bao giờ làm cái chuyện bắn tên không đích. Thì ra Vương Hàn chính là Lôi Đình Kiếm Huy. Hèn gì lợi hại như vậy. Xa ra lần này đã trúng thiết bản, xong rồi. Chính là tên quái vật tự tay giết sư phụ. Tiếc là ta yếu quá, nếu không quyết không để loại người này sống trên đời. Đường đường Lôi Đình Kiếm Huy, lại trốn trong Ninh Thành chúng ta, có ý gì hả? Không lẽ trong Ninh Thành này có bảo tàng? Có bảo tàng cũng không tới phiên ngươi. Hỏa Liên Tử tốt như vậy, hắn thực dám bỏ ra. Thật làm người ta khó hiểu nha. Không bỏ ra thì làm sao được? Đợi xây xong Tiểu Ngũ Hành Thiên, tài liệu hỏa tu sẽ lại xuất hiện, chưa chắc không sản xuất ra được tài liệu kém hơn Hỏa Liên Tử. Đừng có nằm mơ, dù Tiểu Ngũ Hành Thiên xây xong, muốn sản xuất ra thứ cao cấp như Hỏa Liên Tử, cũng không biết tới mùa quýt nào đâu. Nghe nói có mấy thằng ngốc thật xách theo 200 hạt tinh nguyên đậu chạy tới bái sư. Người mới vừa thằng ngốc, người ta là nhà giàu. Tìm một kẻ tiếng xấu như vậy bái sư, không phải người ngu thì là người gì? Nếu ta có tiền, ta... Đợi ngươi có tiền đi rồi hắn nói. Dạ Điểm Kiến thì ra là hắn chế tạo, thực là lợi hại. Không biết tới mua số lượng lớn có được không ta? Cả Ninh Thành đều bị một cái tên làm cho khuấy động, Ngải Huy. Hắn trở thành chủ đề của tất cả mọi người. Kẻ sùng bái hắn thì trắng trợn khoe khoang thành tích thần kỳ hiển hách của hắn ở Tùng Gian Thành. Chỉ bằng sức một mình ngăn cả cơn sóng dữ, cứu Tùng Gian Thành. Ngải Huy là người nổi tiếng nhất thời kỳ đầu Huyết Tai, giết được Huyết Tu Điền Khoan, là thành viên quan trọng nhất của thần chi huyết mà Ngũ Hành Thiên giết được thời đó. Những thủ hạ của hắn năm đó, hôm nay ai cũng là kẻ bất phàm. Kẻ căm hận hắn, thì dùng đủ mọi lời lẽ khinh bỉ hắn, bảo hắn vì muốn công lao, ngay cả sư phụ mình cũng không bỏ qua. Sư phụ hắn coi hắn như con ruột cơ đấy, thế mà hắn cũng nỡ xuống tay. Thực là con người bạc bẽo xấu xa đệ nhất. Ninh Thành trước đây không phải chưa từng có danh nhân ghé qua, nhưng người có khả năng gây nên tranh luận kịch liệt sôi trào đến mức này thì đây, vẫn là lần đầu tiên. Nào Dạ Điểm Kiến, Vương Bất Không Thủ, đánh bại Sa Gia, Hỏa Liên Tử vân vân, với một loạt chủ đề, Ngải Huy trở thành tâm điểm nói chuyện của tất cả mọi người từ đầu đường tới cuối ngõ. Dù có hiểu hay không, thích hay không thích, thì ai cũng nhao nhao muốn bày tỏ quan điểm của bản thân. Vĩnh Thịnh Thương Hội, Lạc Hồn Mộc, là đồ tốt a. Ký hồn thụ trăm năm, dài ba tấc, rộng hai ngón, dày một ngón tay. Bỏ vào hoàng tuyền đằng nơi sinh ra hoàng tuyền, sẽ biến đổi. Nửa nổi nửa chìm, là khô hồn mộc, chỉ khi tất cả chìm vào đáy nước, mới trở thành lạc hồn mộc. Một gốc ký hồn thụ trăm năm, trở thành lạc hồn mộc, chưa vượt quá ba cây, cực kỳ chân quý. Nói chuyện là một trung niên có tròm râu dê, thân hình gầy còm, nhưng hai mắt hữu thần. Hắn họ Hồ, trong phủ đều gọi là Hồ Tiên Sinh, am hiểu đủ loại sản vật chân quý. Kiến thức quảng bác, tối hôm qua mới đến Ninh Thành. Tử thai kiếm mao này cũng bất phàm không kém. Kiếm mao thường ở đâu cũng thấy, chưa đủ tuổi thì mềm non vô lực, lâu quá tuổi trở thành thô ráp, mất hẳn độ dai, ít cây có được hơn trăm năm tuổi. Nhưng một khi kiếm mao hơn trăm tuổi, sẽ trở thành tuyệt phẩm, có thể đủ hấp thu tinh hoa cỏ cây xung quanh, chuyển thành của mình. Nếu gần nó có tự y vân anh, nó sẽ hóa thành tử thai kiếm mao, toàn thân ánh tím, là tài liệu để chế tạo binh khí hiếm có. Hồ Tiên Sinh cứ từ từ mà nói, mặt mày hớn hở, tính hắn yêu thích kỳ vật, cứ gặp phải là như gãi trúng chỗ ngứa, nói cả ngày không dừng. Tối hôm qua tới đây, ngủ một giấc, sáng sớm được đại tiểu thư gọi tới, là ngồi đây luôn tới bây giờ. Đại tiểu thư đưa cho hắn một danh sách, viết đủ loại tài liệu, bảo hắn giới thiệu vài loại tài liệu hiếm có. Hắn tuy chưa hiểu lắm tình hình, nhưng vẫn làm theo yêu cầu của đại tiểu thư. Đại tiểu thư thông minh, rất được gia chủ tin tưởng, uy tín trong nhà gần bằng Vu gia chủ. Mấy đứa em trai cũng là một tay nàng chăm sóc, rất kính yêu nàng. Gia chủ thường cảm khái, tiếc là nàng không phải nam nhi, nếu không mình đã có người kế tục. Phó gia đại tỷ thỉnh thoảng vuốt cằm, lúc nào cũng kiên nhẫn lắng nghe, Hồ Tiên Sinh lại càng lên tinh thần. Chờ Hồ Tiên Sinh nói xong, phó gia đại tỷ khen, Hồ Tiên Sinh quả nhiên học thức uyên bác, nghe ngài nói một buổi, thu được ích lợi rất nhiều. Hồ Tiên Sinh trong lòng vui mừng, nhưng ngoài miệng cứ liên mồm nói không dám. Phó gia đại tỷ hỏi tiếp. Có một vấn đề muốn thỉnh giáo tiên sinh, nếu dùng những vật này, đi đổi hỏa liên tử, có ổn không? Hỏa liên tử. Hồ Tiên Sinh sửng sốt, khô thổ hạn hỏa liên. Đúng vậy. Đổi. Hồ Tiên Sinh không chút do dự, kích động hẳn lên, đại tiểu thư có chỗ không biết, chỗ khô thổ hạn hỏa liên sinh trưởng, trong phạm vi hơn 10 dặm, đất đai khô héo, sinh cơ diệt sạch. Vật ấy nguyên ở hoang dã, sau nhờ mộc tu tỉ mỉ nghiên cứu, mới ra được không ít hạt giống. Có mấy tên mộc tu thử gieo trồng, kết quả đất chết 500 dặm, sinh cơ đều diệt, gây nên chàng tai nạn. Trưởng lão hội tức giận, giết sạch, cấm luôn gieo trồng. Khô thổ hạn hỏa liên sinh trưởng dễ dàng, nhưng muốn sinh ra hỏa liên tử, thì đòi hỏi chất dinh dưỡng từ đất rất khủng khiếp, nên cực kỳ khó khăn. Hiện nay, hạt giống khô thổ hạn hỏa liên, phần lớn đều bị dùng để cho mộc tu sửa các loại vũ khí. Chưa từng nghe thấy ai trồng ra được hỏa liên tử. Hồ Tiên Sinh nói rất nhanh, chỉ hơi ngừng lại tí xíu để lấy hơi. Rồi nói tiếp, khó khăn như thế, nên hỏa liên tử đương nhiên bất phàm. Ai cũng biết, nó chuyên dùng để tu luyện thiên cung. Hỏa liên tử có một công hiệu rất lớn là làm lớn mạnh tâm thần. Những kẻ ý chí bạc nhược, thường là do trời sinh tâm thần gầy yếu, mới dễ dàng bị ngoại ma áp chế. Nếu có thể làm cho tâm thần khỏe mạnh, ý chí cũng sẽ kiên định lên theo. Khuôn mặt luôn bình tĩnh của phó gia đại tỷ rốt cuộc cũng kinh ngạc, còn có công hiệu như vậy. Hồ Tiên Sinh hít thở lấy hơi, đúng vậy, đây không phải là bí mật gì. Người biết rất nhiều, nhưng bởi vì hỏa liên tử vốn tìm không ra, nên có biết cũng vô dụng. Phó gia đại tỷ cười khổ, lần này náo nhiệt rồi. Hồ Tiên Sinh sửng sốt, không tin được, chẳng lẽ có người muốn bán hỏa liên tử? Phó gia đại tỷ gật đầu, phải,

hắn sẽ đạp Đoan Mộc Hoàng hôn xuống dưới chân, hắn muốn có mỹ nhân trước mắt. Xà Dư khẽ xỉa ngón tay vào trán Quyền Minh Long làm hắn thở gấp, ra vẻ lơ đãng nói, cuộc sống này thực là tẻ nhạt, Minh Long biết gần đây có chuyện gì hay không, nói chút giết thời gian. Quyền Minh Long cười, hắn đã sớm chuẩn bị, trả lời, có hai chuyện, đều có liên quan tới Phỉ Thúy công tử của chúng ta. Xà Dư kinh ngạc, Minh Long nói mau đi. Mỹ nhân đầy mặt chờ mong, làm Quyền Minh Long cảm thấy mình một phen khổ cực không hề uổng phí, nói, sứ đoàn ngũ hành thiên sắp tới, người dẫn đội chính là kẻ đã từng kề vai chiến đấu với Phỉ Thúy công tử chúng ta, sư Tuyết Mạn. Dư Nhi người chuẩn bị đón đối thủ đi. Có người nói họ còn dẫn theo một cái tên to xác, gọi là Trấn Thần Phong. Trấn Thần Phong. Xà Dư có chút bất ngờ, cười gằn, để xem chúng làm sao trấn. Rất nhiều người cũng thấy bất mãn, trưởng lão hội đây là muốn khoe khoang vũ lực mà thôi. Quyền Minh Long nói. Xà Dư chớp một cái, đại tiểu thư sư gia chính là một đại mỹ nhân vạn người mới có, Minh Long không muốn gặp sao. Quyền Minh Long nghiêm mặt, trong mắt ta chỉ có một mình Dư Nhi, tấm lòng này, nhật nguyệt chứng giám. Xà Dư đảo mắt, hỏi, chuyện thứ hai. Mắt Quyền Minh Long lóe ra vẻ thất vọng, hắn đã mấy lần biểu đạt tâm ý ái mộ, nhưng Xà Dư chưa hề đáp lại. Hắn biết không vội vàng được, cố gắng khôi phục như thường, Phỉ Thúy công tử chúng ta năm đó còn có một người bạn, bây giờ mới thò mặt ra. Chính là một kẻ giết thầy, đánh thắng một gia tộc lụn bại, danh tiếng thực là không nhỏ. Thực làm người ta phải cảm thán, con người đúng là kiểu vật họp theo loài. Cứ xem bằng hữu Phỉ Thúy công tử chúng ta kết giao, là đủ biết phẩm cách của Phỉ Thúy công tử chúng ta. Người nói chính là Ngải Huy. Quyền Minh Long hơi bất ngờ vì mình bị cắt ngang, hắn nhận ra nét mặt Xà Dư có vẻ không bình thường. Nói tiếp, thì ra Dư Nhi cũng từng nghe thấy chuyện giết thầy. Đúng vậy, chính là Ngải Huy. Ngũ Hành Thiên cũng có rất nhiều người không ưa hắn. Có người nói mấy vị trưởng lão của trưởng lão hội cũng vô cùng không thích kẻ này. Xa ra cũng vì sa sút mới thua trong tay một kẻ bại hoại như Ngải Huy. Ngải Huy may danh ẩn tích 3 năm, nếu không có Xa ra, e rằng mọi người đều đã quên hắn. Hắn chợt nhớ ra, Xà Dư cũng đã có mặt trong cuộc chiến Tùng Gian Thành, Dư Nhi chẳng lẽ cũng đã gặp người này. Xà Dư sắc mặt biến đổi không ngừng, ả hoàn toàn không nghe thấy Quyền Minh Long. Ả đang nghĩ tới sinh diệt hoa tế thuật. Lần trước rõ ràng đã sắp thành công, không ngờ cuối cùng lại thành dã tràng xe cát. Ả đã từng tốn rất nhiều công sức nhưng không tìm thấy Ngải Huy, trong lòng rất là sốt ruột. Bây giờ Ngải Huy đột nhiên gây nên chuyện khiến mọi người quan tâm, trong lòng Ả càng thêm phần sốt ruột. Chết tiệt! Tên kia điên rồi sao? Lẽ nào không biết thanh danh của mình không tốt sao? Nghĩ tới việc bao công sức của mình có khả năng đổ xuống sông xuống biển, làm cho Ả như muốn phát điên, mạng của Ả và mạng của hắn liên kết với nhu đó. Nếu Ngải Huy xảy ra chuyện ngoài ý muốn, bản thân ả cũng sẽ phải đi đời nhà ma. Ả chưa bao giờ nghĩ mình sẽ bị động như thế. Ả vẫn luôn đi tìm Ngải Huy trong âm thầm, không dám để lộ ra dù chỉ một phân. Ngay cả không tìm được, ả cũng chưa từng lo lắng. Chỉ cần sinh hoa trên tay không bị kích phát, mình sẽ thiệt hại một chút, nhưng không nghiêm trọng lắm. Sinh hoa chỉ khi diệt hoa sắp thành thục mới bị kích phát, mà đến lúc đó, hầu như không có cái gì có thể ngăn cản diệt hoa thành thục được nữa. Sinh hoa đã từng kích phát, nhưng diệt hoa vẫn không thành thục được. Chuyện ả lo lắng nhất đã xuất hiện. Chỉ cần nghĩ tới chuyện lúc nào ả cũng có thể mất mạng vì cái tên đáng chết kia, cả người ả run rẩy, tâm tình hỗn loạn. Làm sao bây giờ? Đi cầu viện người khác. Không ai có thể giúp ả. Nếu vết tu nào biết ả gieo trồng sinh diệt hoa tế thuật thành công, ả sẽ trở thành một con cừu con chỉ chờ lớn lên để giết. Không được. Nhất định không thể để cho Ngài Huy gặp phải chuyện ngoài ý muốn. Trong mắt ả lóe lên tia tàn nhẫn, đầu óc nhanh chóng suy nghĩ. Đây là một chút tấm lòng của chúng ta, thanh dạ có thể được ngài chỉ điểm, thực là có phúc ba đời. Tô phụ cung kính dâng 200 hạt tinh nguyên đậu, Tô Hoài Quân im lặng không lên tiếng đánh giá Ngải Huy, Tô Thanh Dạ mở to hai mắt mặt đầy hưng phấn, trong mắt đều là sùng bái. Xa ra lợi hại như vậy, mà còn rớt đài trong tay phu tử. Trước đây gì luôn phản đối phu tử, giờ lại hoàn toàn không lên tiếng, trong lòng hắn không ngớt mừng thầm. Hơn nữa phụ thân còn nói sau này chuyện trong cửa hàng không cần hắn trợ giúp, hắn có thể chuyên tâm ở đạo tràng học tập. Ngải Huy nhìn túi tiền trên tay Tô phụ, không nhận, mà lắc đầu nói, không cần, học phí của Thanh Dạ đã trả rồi. Được rồi, Thanh Dạ, đi tu luyện đi, các vị, mời trở về đi. Thanh Dạ trong lòng kích động, biết phu tử đối với họ khác với người khác mà. Hắn dạ một tiếng, hưng phấn vọt vào đạo tràng. Đạo tràng được Lâu Lan sửa chữa,